Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Chương 91. Đến từ dị quốc đám thợ săn. Đi săn thịnh hội không có địch nhân chân chính nói chuyện. Hoa Hạ đám thợ săn không quản cạnh tranh với nhau như thế nào kịch liệt. Đối ngoại thời điểm cũng chưa từng có qua không đồng lòng thời điểm. Tề Tầm nhìn xác thực giống như là một cái hoàn khố. Tại Lê Tiểu Ngu một phen về sau, Đường Nhàn cẩn thận xét lại một phen, phát hiện Tề Tầm xác thực không có quá nhiều khả nghi. Loại người này như quả thật hay giả đóng vai hoàn khố. Cái kia ba công tử thế gia bài danh, nói không chừng Lê Tranh vẫn là hạng chót, làm sao không thấy Tống gia? Ta còn muốn nhìn một cái là cái nào thằng xui xẻo cưới ngươi đây. Đường Nhàn nhìn chung quanh, Lê Tiểu Ngu hôm nay đã bị Đường Nhàn tức giận quá nhiều lần. Một mặt chết lặng không cảm giác nói ra. Không biết, chốc lát nữa nói không chừng hội xuất hiện đi. Tề Tầm đã ở chỗ này, hắn hẳn là cũng nhanh đến. Đi khác địa phương đi dạo đi. Cái này một mảnh trên sân bóng tiếp đãi đều là Hoa Hạ bên trong pháo đài. Quốc gia khác thành lũy thợ săn đều tại một bên khác. Người thật nhiều, Đường Nhàn nói ra, đội ngũ hết thảy có 200 con. Hoa Hạ liền chiếm tiếp gần một nửa. Bất quá vậy nguyên nhân chính là như thế, khiến cho quốc gia khác thành lũy. Tại đi săn thịnh hội đều quen thuộc bão đoàn đối phó chúng ta. Lê Tiểu Ngu nói ra, Đường Nhàn gật gật đầu, nói ra, ác ga bên kia, hẳn là cũng không có bao nhiêu vấn đề. Hắn là một cái rất dễ nói chuyện người. Hiện tại đi một bên khác xem một chút đi. Nghĩ đến nếu quả thật gặp được Tống gia đội ngũ, đại khái chàng diện tương đối xấu hổ. Đường Nhàn liền không muốn dừng lại lâu. Vừa đi, vừa nói, ta nói cho ngươi mấy người. Ngươi nhớ chưa? Có cường đại trang bị trợ giúp cung côn đoàn đội. Chiến thuật bên trên có lẽ có tài hoa trung tu nhiên đội ngũ. Cùng con mắt cực kỳ ưu tú cổ lạc đội ngũ. Còn có nữ ma vương Tần Thiên. Lê Tiểu Ngu bình tĩnh báo ra. Ân, những người này hết sức lôi kéo đi. Không có thể lôi kéo cũng tận lượng không phải cùng là địch. Khác không có thể bảo chứng. Nhưng Lê Tranh thân người an toàn nhất định phải cam đoan. Đường Nhàn từ tốn nói. Đừng nói anh ta giống như sẽ chết một dạng. Lê Tiểu Ngu đối với mình huynh trưởng vẫn còn có chút lòng tin. Chính ngươi cũng đã nói, đây là quy mô lớn nhất, khối lượng cao nhất một lần đi săn thịnh hội. Đến cùng sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không rõ ràng. Huống chi khu mỏ quặng cái này vài ngày vậy không yên ổn. Đường Nhàn quay người hướng lối vào đi. Đến, khu mỏ quặng không yên ổn. Lê Tiểu Ngu hơi kinh ngạc. Thú triều di chuyển, không biết nguyên nhân, vậy chẳng biết đi đâu. Đối đi săn thịnh hội phải chăng có ảnh hưởng cũng chưa biết chừng. Mặc dù đi săn thịnh hội là tại màu lam khu vực, rất nhiều chuyện liền trở nên không cũng biết bắt đầu. Nếu như sinh vật di chuyển, liền đại biểu khu mỏ quặng thế giới cũng không có cố định khu vực an toàn. Lúc nào chuyện phát sinh? Lê Tiểu Ngu mặc dù học thuật không bằng Đường Nhàn, nhưng đối khu mỏ quặng vậy rất có nghiên cứu. Mấy ngày trước đây, đây là ta dự cảm, nhân loại một mực sống ở hai khối trong đại lục ở giữa. Đối với phương Bắc lĩnh vực đặt chân rất ít, từ phương Tây quanh co chuẩn bị tiến đánh Zopera bình nguyên chuyện này. Ta nhìn liền phải lại thật tốt tổng cộng. Là một đường từ đất đỏ lâm hướng bắc vượt qua tàn thì hẻm núi bạch cốt sơn mạch huyết sắc hoang nguyên thẳng đến thiên khuyết bình nguyên người. Đường Nhàn trong lòng biết mình cũng chỉ là đến qua bắc vực biên giới. Bao la bắc vực liền nó ra lông đều chưa từng thấy đến. Nhân loại đang tại mở thẳng tới Zopera bình nguyên đi về phía tây lộ tuyến. Lúc này phát sinh thú triều di chuyển. Quá xảo hợp chút, bước chân không vội không chậm. Lê Tiểu Ngu cảm thấy Đường Nhàn sầu lo có chút quá mức âm mưu luận. Động vật từ trước đều có di chuyển thói quen a. cái này cùng chúng ta hành động không quan hệ. Ta biết không ít động vật có tiếp cận nhân loại trí tuệ, nhưng chúng nó chung quy là năm bè bảy mảng, thậm chí riêng phần mình là địch, làm sao có thể đủ thống nhất di chuyển. Bố Phong, Đường Nhàn chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, cũng không có nói khác. Những chuyện này, chính hắn vậy không có nửa điểm căn cứ, thuần túy trực giác. Đi không bao lâu, hai người liền đi tới sân vận động một bên khác. Đập vào mi mắt màu da ở chỗ này bắt đầu tươi sáng bắt đầu. Đại hạo kiếp về sau rất nhiều tiểu quốc gia đã biến mất. Bọn hắn liên hợp lại, nhưng cũng hợp thành lớn nhất thành lũy liên minh liên bang. Cho dù Hoa Hạ nhóm pháo đài cùng Đông Doanh cùng nước Mỹ nhóm pháo đài, vậy đều tại liên bang trong phạm vi. Nhưng cái này chút trước đó liền là quái vật khổng lồ hoặc là lực ảnh hưởng to lớn quốc gia. Đều bảo lưu lấy mình quốc hiệu, thoát ly liên bang thành nước độc lập. Đối với một chút cường đại quốc gia tới nói, cũng chính là mấy năm này sự tình. Đương nhiên, có khu mỏ quặng phía trước, nhân loại chỉnh thể vẫn là đoàn kết, sẽ không phát sinh nội đấu. Loại này thoát ly, ảnh hưởng cũng chỉ là kinh tế thể chất cùng thị trường. Trong đó có khả năng nhất thoát ly, chính là Lincoln thành lũy cùng thành Osaka thành lũy. Hoa Hạ thành lũy ngược lại là không có thoát ly, nhưng là to lớn thể lượng vậy một mực để tất cả thế lực đem đơn độc đối đãi. Cho đến trước mắt có thể tiến vào tầng thứ 7 thành lũy, cũng liền hai nhà này cùng Hoa Hạ tam đại gia. Mặc dù về số lượng không bằng Hoa Hạ thành lũy, nhưng Lincoln thành lũy cho tới nay tại từng cái phương diện đều tại cái khác thành lũy phía trước. Cho dù Tống gia cùng Lê gia thông gia, cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể trước ở Lincoln thành lũy trước đó đem 39 hào thành lũy tầng thứ 8 khai thác đi ra. Tự nhiên, Lincoln thành lũy liền thành Lê Tiểu Ngu cùng Đường Nhàn chú ý trọng điểm. Bọn hắn đại biểu thợ săn đội ngũ chỉ có một cái. Nghĩ đến Lincoln thành lũy cũng không thể xem như đối tượng hợp tác đi. Đường Nhàn hỏi, không thể, đây là tất nhiên sẽ ở khu mỏ quặng bên trong phân ra cao thấp địch nhân. Ưu tiên cấp còn tại Tề gia cùng Tống gia phía trên. Lê Tiểu Ngu cùng Đường Nhàn một đạo. Nhìn qua đèn tự quang hạ khí chàng rõ ràng không giống với quốc gia khác đội ngũ Lincoln thành lũy. Đoàn thợ săn, thành viên 6 tên toàn bộ đều tại, cầm đầu người một mặt âm trầm, cả khuôn mặt như là rắn mặt bình thường. Đường Nhàn cảm thấy cùng mình khi còn bé đọc Harry Potter bên trong Snape cực kỳ tương tự. Là loại kia để cho người ta nhìn một cái, liền có thể sinh sợ tướng mạo. Người này vừa lúc vậy mặc vào một thân màu đen áo choàng. Cái này áo bào đen, tóc dài mặt trắng cùng đánh xương một dạng. Ánh mắt như rắn nam nhân, hẳn là pháp sư, hắn năng lực cùng xương giá có quan hệ. Lê Tiểu Ngu không đi hỏi Đường Nhàn làm sao phán đoán. Hỏi dù sao cũng không nói, chỉ là âm thầm ghi lại. Đường Nhàn vững tin mình phán đoán không sai. Dù sao có rất ít người trước mắt nhu cầu phân tích bên trong sẽ là đóng băng hết thảy. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được người này đang cật lực khắc chế cái kia cỗ dục vọng, biểu hiện tại hắn nhu cầu tỷ lệ phần trăm lúc cao lúc thấp. Mặt khác ghi lại, người này dễ giận, xem như nhược điểm. Đường Nhàn ánh mắt nhìn về phía một người khác, nói ra, bên cạnh hắn cái kia trước mắt liền là cái kia mặc sâu đồ tây đen, không chỉ có không có đầu tóc liền lông mày cũng không có cái kia. Cổ phía sau còn mang theo mã vạch, viết S004. Lê Tiểu Ngu phát hiện Đường Nhàn quan sát thật cẩn thận. Nhìn chỉ là tùy ý thoáng nhìn, các loại mảnh cũng đã rõ ràng trong lòng. Người này là cái súng ống đại sư, cũng là con này thợ săn đoàn đội bên trong tâm tính nhất trầm ổn, trọng điểm chú ý hắn. Hắn hết thảy tư liệu đều phải nghĩ biện pháp đi thăm dò. Sử dụng hiện đại binh khí, chỉ sợ chỉ là hắn trường nhãn pháp. Hắn thực lực chân chính không thể khinh thường. Đường Nhàn lần thứ nhất lộ ra ánh mắt cảnh giác. Rất lợi hại, người này đến từ tiến hóa khu. Đường Nhàn nhẹ giọng nói ra. Lê Tiểu Ngu giật mình. Lincoln thành lũy thợ săn lại là đến từ tiến hóa khu. Nơi này tin tức hơi nhiều. Nàng suy tư mấy giây sau chậm rãi gật đầu. Không tra được cũng không cần gấp. Người này con người nhan sắc lộ ra một loại màu xám bạc. Khu mỏ quặng rất nhiều sinh vật con mắt đều là loại màu sắc này. Cùng đường tác giả có chút tương tự. Nói không chừng kinh lịch qua một dạng thí nghiệm. Hôm nay quan sát trong mọi người. Nếu như chỉ nói khu mỏ quặng năng lực chiến đấu. Thuộc về người này nguy hiểm nhất. Nhớ kỹ, Lê Tiểu Ngu còn là lần đầu tiên nhìn thấy Đường Nhàn kiêng kỵ như vậy một người. Đường Nhàn cũng không phải là mình kiêng kỵ. Cũng không lớn lo lắng ác ta. Nhưng những người khác liền không nói được rồi. Đường Nhàn tiếp tục quan sát đến. Phát hiện Lincoln thành lũy đội ngũ rất kỳ quái. Cái đội ngũ này cho ta cảm giác đầu tiên liền là một loại cực kỳ đột ngột cắt đứt cảm xúc bọn. Hắn tựa như căn bản không phải một đoàn đội. Chỉ là lâm thời đụng ở cùng nhau. Lê Tiểu Ngu vậy phát hiện điểm này. Cái khác đội ngũ hoặc nhiều hoặc ít đều có mắt bạn tri kỷ lưu. Hoặc là nói chuyện với nhau. Cái đội ngũ này nhưng không có. Bọn hắn bốn phía nhìn qua. Tựa như là tìm kiếm con mồi mãnh thú. Cho dù đứng chung một chỗ. Phảng phất riêng phần mình vì vương. Tại đầu chọc phía sau. Là một cái hóa thành cực kỳ kém tư chất trang dung thẳng hề. Đường Nhàn rất dễ dàng đem cùng nào đó ác kham nhà thương điên trốn tới phạm tội đại sư liên tưởng. Đến nhau, màu xanh sẫm âu phục, lôi thôi đầu tóc giống như là bị liệt tửu đổ vào qua. Thỉnh thoảng chuyển động con mắt, cùng tà ác dáng tươi cười. Cho dù vẽ lấy trang dung, Đường Nhàn vậy xác định người này chân thực tướng mạo cực kỳ anh tuấn. So với dân phong thuần phác Gotham City bên trong vị kia. Vị này bởi vì tuổi trẻ tuấn tú ngũ quan. Ngược lại mang đến một chút khác khí chất. Đường Nhàn thứ liếc mắt nhìn qua thời điểm. Phát hiện người này bảng thuộc tính phi thường kỳ quái. Điểm thiện ác là nhảy lên. Trước mắt may mắn giá trị cũng là nhảy lên. Ngay cả nhu cầu phân tích cũng là không ngừng đang thay đổi. Hoàn toàn không cách nào dự đoán cái này tên hề một giây sau sẽ làm cái gì. Đường Nhàn lần thứ nhất nhìn thấy loại này đại biểu cho tuyệt đối hỗn loạn bảng. Yêu thích sự vật một mực tại biến động, e ngại sự vật lại biểu hiện vì không. Về phần chán ghét sự vật, ngược lại là một cái duy nhất chưa từng biến hóa thuộc tính. Chán ghét nhàm chán. Đường Nhàn vững tin cái này không phải tới từ tiến hóa khu cải tạo vật thí nghiệm. Nhưng cho Đường Nhàn cảm giác, mức độ nguy hiểm thì thẳng tắp tới gần đầu chọc. Lincoln thành lũy lần này khả năng hội chơi một chút bẩn động tác. Đường Nhàn bỗng nhiên có chút lo lắng, rõ ràng thằng Hề nhìn cũng không lợi hại. Lúc này, thằng Hề Nam vậy chú ý tới Đường Nhàn. Nguy hiểm ra hỏa tổng là có thể nhạy cảm bắt được nhắm vào mình ánh mắt. Đường Nhàn nhìn thẳng hắn trong nháy mắt. Miệng hắn toét ra, ý cười vị khó hiểu. Người bình thường gặp được dạng này dáng tươi cười. Bao nhiêu sẽ cảm thấy có chút làm người ta sợ hãi. Đường Nhàn không có cảm giác. Lễ phép trở về một cái dáng tươi cười. Ra ngoài ý định, lần này hắn không có nói với Lê Tiểu Ngu cái gì. Có chút đối thủ, tốt nhất là không phải biết nó tồn tại tốt hơn. So với thằng Hề, áo bào đen còn có chọc đầu. Lincoln thành lũy bác sĩ thì lộ ra ăn chia rất nhiều. Thần sắc nhìn còn có chút ngốc trệ. Ánh mắt mê luyến nhìn chằm chằm thằng Hề. Mà tại thằng Hề bên cạnh, thì là một tài dẫn theo cưa điện. Trên đầu phủ lấy làm bằng da mặt nạ to con. Cùng to con hình thành so sánh rõ ràng, chính là trong đội ngũ con mắt, gầy cùng hầu tử một dạng, thấp bé gầy yếu, giống như là lâu dài hút hàng cấm, hốc mắt đều đã lõm. Hai người này đứng cùng một chỗ, tương phản cảm giác mãnh liệt, bất quá cho Đường Nhàn cảm giác còn là không bằng đầu chọc cùng thằng Hề uy hiếp lớn. Đường Nhàn xoay người, không nhìn nữa bên này, thành Osaka thành lũy đâu. Trên khán đài, A.C. khu nhìn trên đài, dựa vào ghế đánh bài mấy cái kia liền là. Đường Nhàn thuận Lê Tiểu Ngu ánh mắt nhìn, cười nói, mấy người này còn thật là tâm tính tốt. Đông Doanh thành lũy có 12 tòa, đội ngũ tự nhiên rất nhiều, nhưng thành Osaka thành lũy đội ngũ, tại trang bị bên trên nhất là tinh xảo. Các quốc gia tại công nghiệp bên trên đều có thuộc về mình lĩnh vực. Nước khác khó có thể vượt qua, tỉ như Lincoln thành lũy, tại vũ khí tầm xa, súng ống chế tạo bên trên, uy lực giành trước cái khác tất cả thành lũy một thời đại. Mà Hoa Hạ thành lũy, 51 thành lũy lại có lấy cường đại nhất vũ khí lạnh, rèn đúc đao kiếm vì toàn thế giới đám thợ săn ca ngợi. Về phần thành Osaka thành lũy, nó chế tạo chiến giáp, nhẹ nhàng mà dùng bền, có thể thừa nhận được cực điểm tổn thương, có thể xưng thủ bên trong cực hạn. Mà thành Osaka thành lũy đoàn thợ săn, bọn hắn mặc trang bị thì là tương lai cảm giác 10 phần hợp kim khải giáp. Nếu như không phải bên hông tiểu thái đao cùng dễ dàng phân biệt võ sĩ biển, Đường Nhàn thậm chí coi là những người này đều là hợp kim bao trùm người máy. Hắn không có cách nào thấy rõ những hợp kim này khải giáp chất liệu. Những người này thực lực cực kỳ cân đối. 4 tên võ sĩ, 1 tên ninja, còn có 1 tên tăng lữ. Bọn hắn tâm tính một phương diện vậy có thể nói rõ bọn hắn cường đại. Lúc này thế mà còn tại chơi bài, hoàn toàn không có quan sát đối thủ. Có chút ý tứ, cường điệu cẩn thận người ninja kia đi. Ta không có tiếp xúc qua nhẫn thuật, nghe nói cực kỳ cao minh, bao nhiêu nhẫn thuật nguyên lý là có thể đi. Nhưng bởi vì người hạn chế, không cách nào sử dụng. Nhưng đến khu mỏ quặng liền không nói được rồi. Lê Tiểu Ngu yên lặng ghi lại. Đường Nhàn cảm thấy không sai biệt lắm. Liên bang cái khác thành lũy vậy có rất nhiều ưu tú thợ săn đoàn đội. Nhưng so với thành Osaka cùng Lincoln thành lũy đội ngũ, đều hơi có vẻ kém. Trên trực giác và số liệu bên trên, Đường Nhàn cũng không có phát hiện đặc biệt đáng giá chú ý. Dù sao đại đa số đội ngũ, trên thực tế là không bằng Lê Gia bản thân đội ngũ. Huống chi còn có Ác Ca làm ngoại viện. Đường Nhàn chuẩn bị rời đi. Liền ở thời điểm này, toàn bộ sân vận động phía Bắc có ồn ào náo động. Liên bang các quận thành lũy đoàn nhìn phía lối vào, Lincoln thành lũy một đám người điên nhóm vậy nhìn về phía lối vào. Liền nhìn đài chỗ trầm mê đánh bài thành Osaka đoàn thợ săn vậy đồng dạng. Dừng lại giải trí, quan sát lấy một nơi nào đó. Đường Nhàn cùng Lê Tiểu Ngu nhìn lại. Đường Nhàn lộ ra xấu hổ dáng tươi cười. Lê Tiểu Ngu mặt không biểu tình, chỉ là thanh kéo Đường Nhàn tay sắn đến chặt hơn chút nữa. Cái này, ta còn cố ý nghĩ đến tránh đi tới. Làm sao cái này gặp? Hoa Hạ số 1 thành lũy, Tống gia đoàn thợ săn xuất hiện tại dị quốc thành lũy địa phương. Tự nhiên cực kỳ dễ thấy, nhất là còn có chủ nhà Lê gia đoàn thợ săn làm bạn. Ca của ngươi cũng tới, thừa dịp bọn hắn không có phát hiện hai ta, ngươi có thể hay không buông tay ra? Ta không, người nhà họ Tống, không phải trong đời ngươi nhân vật phản diện nhân vật. Đường Nhàn từ tốn nói. Câu nói này để Lê Tiểu Ngu như có điều suy nghĩ. Không quản ngươi có thích hay không Tống Khuyết, không quản ngươi về sau muốn gả cho ai, nhưng bây giờ ngươi đã tiếp nhận hôn ước, ta không muốn bị người chỉ điểm rước lấy phiền phức. Ngươi vậy không nên tận lực cho hai nhà quan hệ mang đến không tốt ảnh hưởng. Phiền chết, Lê Tiểu Ngu cuối cùng vẫn buông lỏng tay ra. Ngược lại cũng không phải để ý Tống gia thái độ, chỉ là không muốn cho Đường Nhàn rước lấy phiền phức. Không bao lâu, Lê Tranh thấy được Đường Nhàn cùng Lê Tiểu Ngu, sau đó hắn nhìn một chút bên cạnh Tống Khuyết, biểu lộ cổ quái,